Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 359, ai sẽ thắng? Lâm Tiêu thực lực chấn động mọi người, hắn tuy rằng chỉ có 2 lần ngắn ngủi xuất thủ, nhưng mà mỗi một lần đều cho người cực lớn cảm giác ngột ngạt. Khi ngươi cho rằng hắn đã hết toàn lực thời điểm, hắn sẽ bị đánh vỡ ngươi ảo tưởng, nói cho ngươi biết, ta còn có thừa lực. Cái gì là toàn lực? Các ngươi vĩnh viễn cũng tiếp xúc không được. Kiểu người này mới là nhất khiến người sợ hãi, bởi vì hắn đối thủ vĩnh viễn cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, chiến đấu trường mà to lớn, cho nên cũng không có bởi vì Lâm Tiêu tạo thành phá hư mà dừng lại. Lâm Tiêu cũng không có quan tâm những người này chiến đấu, mà là cảm ứng bầu trời khí lưu. Hắn cảm giác được hướng theo mình lần lượt xuất thủ, hơn nữa chiến thắng những cái kia khí lưu, có từng tia từng sợi hội tụ đến trên người mình. Nếu mà hắn một mực thành công, khí lưu liền càng ngày sẽ càng nhiều, thẳng đến đại thành. Nếu như hắn thất bại, như vậy tụ tập khí lưu thì sẽ tiêu tán hơn nửa. Chính là như vậy tàn khốc. Lâm Tiêu nhìn về phía Liễu Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi sư muội, ngươi cũng không cần chỉ ngồi đến, hay là đi trao đổi một chút. Hắn không có khả năng thu được nơi có số mệnh, Liễu Nguyệt Nhi cũng có thể được một ít. Liễu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, nàng tuy rằng vừa mới đột phá, nhưng mà huyết mạch phi phàm, sức chiến đấu cũng không yếu. Lâm Tiêu cũng không lo lắng, nếu như Liễu Nguyệt Nhi có nguy hiểm, hắn tùy thời có thể kịp phản ứng đem nàng cứu. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn nhớ tới đã từng giúp đỡ qua Lăng Tuyết Châu, ngay sau đó nói ra, Nguyệt Nhi sư muội, nếu mà tại lúc chiến đấu nghe được cái gì âm thanh, tuyệt đối không nên kinh ngạc. Liễu Nguyệt Nhi tuy là nghi hoặc, hay là lựa chọn tin tưởng Lâm Tiêu, Liễu Nguyệt Nhi cũng ra sân, cho tới nay không có ai tìm nàng, đó là bởi vì mọi người sự chú ý đều bị Lâm Tiêu hấp dẫn, lại thêm Liễu Nguyệt Nhi thân phận, cho nên không ai tìm nàng, nhưng mà nàng chủ động ra sân, như vậy đã có người dẫn đầu xuất thủ, chính là một cái Tùng Vân phái đệ tử. Liễu Nguyệt Nhi, ngươi xinh đẹp như vậy, lại thiên phú cao hết, cần gì phải đi theo Lâm Tiêu loại kia mặt hàng. Trần Hâm vừa vào sân, tuy là đối với Liễu Nguyệt Nhi nói chuyện, nhưng mà mục tiêu đả kích chính là Lâm Tiêu. Ta cảm thấy ngươi loại thiên chi kiêu nữ này, coi như muốn chọn cũng có thể lựa chọn sư huynh ta nha, cần gì phải chọn một cái rác rưởi đồ chơi. Ngươi nhìn ta đại sư huynh còn trẻ, nhiều tiền, thực lực cường đại, kỹ thuật luyện đan cao siêu, cùng ngươi môn đăng hộ đối xứng đôi vẻ mặt. Trần Hâm thao thao bất tuyệt, Nghê Nhuận hài lòng gật đầu một cái, tiểu tử biết nói chuyện, ngươi rất không tồi. Trần Hâm ngược lại cũng tự biết mình, biết rõ mình cho dù có tâm cũng không chiếm được Liễu Nguyệt Nhi, dứt khoát đả kích Lâm Tiêu, cho mình sư huynh nói vài lời khen. Ngươi nói xong sao? Liễu Nguyệt Nhi lãnh lãnh đạm đạm vừa nói, ta nhìn chúng ai, yêu thích ai, mắc mớ gì tới ngươi? Cha ta cũng không quản ta, ngươi là cái thá gì? Trần Hâm lắc lắc đầu, còn chưa nói hết đâu, phải nói sư huynh ta ưu điểm, đây chính là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo ánh trăng từ bên trên bầu trời rơi xuống, cùng ánh mặt trời sáng chói hòa lẫn, vô cùng đẹp đẽ. Trần Hâm liền vội vàng động thủ, mở ra trên thân pháp khí chặn lại rơi xuống ánh trăng, trong miệng còn thao thao bất tuyệt, Liễu Nguyệt Nhi, ngươi không nên gấp gáp nha, hãy nghe ta nói hết a, hãy nghe ta nói hết. Ngươi cũng biết kia Lâm Tiêu không bằng chó má. Liễu Nguyệt Nhi thập phần không nhịn được, Làm vung tay lên, một vòng thanh nguyệt từ phía sau lưng dâng lên. Phía trên vòm trời, mặt trời, trăng sáng, đồng thời xuất hiện, một âm một dương, thay đổi liên tục không ngừng. Thanh lệ ánh trăng, hóa thành vô tận phong mang, rơi xuống, Trần Hâm mưu toan ngăn cản. Nhưng mà tùy ý hắn đem hết thủ đoạn, cũng chỉ đổi một cái, thảm bại kết cục. Hơn nữa, bởi vì Liễu Nguyệt Nhi chán ghét hắn lải nhải không ngừng, cho nên Liễu Nguyệt Nhi cũng không có lưu tình, xuống tay độc ác, đem Trần Hâm đánh cái nửa chết nửa sống, vô cùng thê thảm. Liễu Nguyệt Nhi không hổ là thiên kiêu, mới vào nửa bước kim đan, liền có thực lực như thế. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn phụ thân nàng là ai, là rất đúng cực. Hơn nữa Liễu Nguyệt Nhi thân mang linh nguyệt huyết mạch, đây Trần Hâm còn không biết sống chết, bị đánh trọng thương, đó cũng là gieo gió gặt bão. Cũng không có người đứng tại Trần Hâm nhất phương, ngược lại đều là giúp Liễu Nguyệt Nhi nói chuyện. Mỹ nhân đãi ngộ chính là không bình thường. Nguyệt Nhi sư muội thiên tư bất phàm, sẽ để cho sư tỷ ta tới thỉnh giáo một phen. Xích Vũ môn nhất phương bay ra một đạo hỏa bóng người màu đỏ, dáng người yểu điệu, vóc dáng ngạo nhân, mảng lớn mảnh mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, để cho người không ngừng hô không chịu nổi. Là Trúc Lưu Diễm muội muội, Trúc Lưu Hà, hai vị mỹ nữ lớn nhỏ quyết đấu, có thể nhìn no mắt rồi. Tuy rằng ta rất ủng hộ Liễu Nguyệt Nhi, nhưng mà cũng không thể không nói, sợ rằng Liễu Nguyệt Nhi tỷ số thắng rất nhỏ. Đây là tất nhiên, Liễu Nguyệt Nhi dù sao tuổi quá trẻ, vừa mới vào nửa bước kim đan, mà Trúc Lưu Hà đã là Xích Vũ môn thứ 9 chân truyền, chênh lệch không phải lớn bình thường, một lớn một nhỏ, hai vị mỹ nữ tuyệt thế mà độc lập, một cái toàn thân nguyệt sắc, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo mạn, một cái toàn thân đỏ rực, gợi cảm quyết liệt. Chính là bởi vì bất đồng khí chất mới tạo cho phong thái khác nhau, đều có các lực hấp dẫn. Trúc Lưu Hà hừ lạnh, tính nóng như lửa. Liễu Nguyệt Nhi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi linh nguyệt huyết mạch có vài phần bản lãnh. Đối với Liễu Nguyệt Nhi, nàng rất là chán ghét. Thứ nhất là bởi vì Liễu Nguyệt Nhi dung mạo hơn một chút cho nàng. Thứ hai cũng là bởi vì ca ca của nàng. Nàng nhiều lần nhìn thấy Liễu Nguyệt Nhi đối với ca ca của mình không sai lời nói lạnh nhạt, nhưng mà đối với Lâm Tiêu lại như vậy ỷ lại. Chẳng lẽ ca ca ta còn so ra kém một cái? Nghe đều chưa từng nghe qua Lâm Tiêu. Nàng cực kỳ không cam lòng, muốn giúp ca ca của mình lấy lại danh dự. Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt ngưng trọng, ngươi sẽ thấy hai người khí thế bay lên, áo quần không gió mà lay, tóc đen nhẹ nhàng bay lên, tăng thêm mị lực. Tưởng Dĩ Thư bỗng nhiên mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn trường, chư vị, các ngươi cho rằng ai sẽ chiến thắng? Đây chính là hai vị mỹ nữ, các nàng tỷ đấu rất có thảo luận giá trị. Ta ủng hộ Liễu Nguyệt Nhi, ta ủng hộ Trúc Lưu Hà, Trúc sư tỷ nhất định sẽ thắng. Chấm ngoặc kép, có người ủng hộ Liễu Nguyệt Nhi, cũng có người ủng hộ Trúc Lưu Hà. Bất quá ủng hộ Trúc Lưu Hà rõ ràng nhiều hơn một chút. Dù sao, song phương thực lực bày ở nơi đó, Trúc Lưu Hà rõ ràng muốn hơn một chút. Ta tự nhiên ủng hộ ta muội muội. Trúc Lưu Diễm âm thanh dữ dằn, hắn tuy rằng yêu thích Liễu Nguyệt Nhi, cũng sẽ không làm sai lầm đánh giá. Dĩ nhiên là Trúc sư muội, Trúc sư muội sẽ thắng. Mấy cái đệ nhất chân truyền lên tiếng, đây mặc dù không phải chính thức tỷ thí, nhưng mà cũng tính vào giữa bọn họ một lần âm thầm giao phong, nhãn lực giao phong. Tưởng Dĩ Thư cười một tiếng, xem ra mọi người ý nghĩ đều tương đối nhất trí. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu, hỏi, Lâm đạo hữu, ngươi cho là người nào sẽ chiến thắng đâu? mọi người cũng nhìn đến Lâm Tiêu. Rõ ràng, Trúc Lưu Hà thực lực cường đại, Lâm Tiêu sẽ không nhìn ra. Nhưng mà, người cùng Liễu Nguyệt Nhi như vậy thân mật, không ủng hộ một chút, sẽ không sợ đả thương lòng mỹ nhân sao? Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.